Chương 204, Đông Tuyết Đấu Sĩ. Đông Tuyết Y cùng Đông Tuyết Đấu Sĩ truyền thừa, là nàng từ trong di tích lấy được. Về phần tại sao chính mình phải nhận được Đông Tuyết Đấu Sĩ truyền thừa, Bối Lạc Sệ mình cũng không phải tin tưởng. Nàng loáng thoáng cảm thấy, có thể là mình đương thời tới gần tuyệt cảnh, quan tâm bên trong ý chí cầu sanh, để cho nàng tỉnh lại ngủ say Đông Tuyết Y mà Đông Tuyết Đấu Sĩ truyền thừa bản thân lì hệ nở là ở Đông Tuyết trong quần áo. Nàng chiếm được Đông Tuyết Y, dĩ nhiên là mở ra Đông Tuyết Đấu Sĩ truyền thừa. Chỉ bất quá, Đông Tuyết Đấu Sĩ sở bảo vệ Hàn Băng Nữ Thần, ở dài dòng tuế nguyệt phía trước, cũng đã vẫn lạc. Còn nàng là chết như thế nào, thậm chí nàng là thuộc tại cái gì thần hệ, mấy thứ này, Bối Lạc Sệ cũng không có làm tin tưởng. Cái này kỳ thực cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dài dòng tuế nguyệt đủ để vùi lấp tất cả, nhất là trước đây, thời điểm, thần chiến quá mức thường xuyên, vẫn lạc một ít thần minh, là việc không thể bình thường hơn. Tuy là Hàn Băng Nữ Thần đã vẫn lạc, nhưng cái này một phần lực lượng, ở Bối Lạc Sệ xem ra, như chưa cẩn chứa nhiều lắm không cũng biết hiểu gì đó, đây là nàng một cái không dám tùy ý sử dụng nguyên nhân. Người thứ hai, cái này cái thế giới lòng người quá mức hiểm ác đáng sợ. Coi như là chiếm được Đông Tuyết Y Dì, đồng thời 420 thành công nắm giữ tiểu vũ trụ lực lượng, nàng cũng không cho là, một ngày Đông Tuyết Y Dì tin tức tiết lộ, mình có thể thủ hộ được nó. Thậm chí coi như nàng có thể đả đảo những cái này mơ ước Đông Tuyết Y Dì lực lượng địch nhân, nhưng thân nhân của mình, bằng hữu, làm sao có thể ngăn cản được những cái này tham lam ác quỷ. Cho nên, nàng không có đem Đông Tuyết Y Dì cùng tiểu vũ trụ lực lượng tiết lộ ra ngoài, coi như là đối với thân nhân của mình cũng giống vậy. Bối Lạc Sệ sinh ra ở một cái tiểu quý tộc gia đình, bất quá, nàng không tính là cái gì quý tộc tiểu thư. Nàng chỉ là phụ thân và tỷ nữ sinh hài tử. Mẫu thân của hắn là một cái nông phu nữ nhi. Bởi vì không trả nổi thiếu nợ, cho nên đem con gái của mình mượn nợ cho quý tộc. Mà người quý tộc kia ở cưỡng chiếm mẫu thân của hắn phía sau, sinh ra nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng trong nhà này địa vị, cùng người hầu gái trên cơ bản không có gì khác biệt. Bất quá cực kỳ may mắn, người quý tộc này, mời một gia đình lão sư, cho con của mình giáo dục tri thức. Mà Bối Lạc Sệ từ nhỏ cực kỳ nghe lời, cũng cực kỳ thích học tập. Đồng thời ở nàng 16 tuổi năm ấy, sư phụ của nàng cổ vũ nàng, để cho nàng dự thi đại học công lập. Cuối cùng, nàng thành công. Sau đó mẫu thân của hắn, lấy ra suốt đời tích xúc, cùng nàng lên đại học. Ở nàng sau khi tốt nghiệp đại học, là được một gã các nhà khảo cổ học. Nàng trở thành các nhà khảo cổ học, cũng là bị các nhà khảo cổ học cái kia cao ngạch thu nhập mê mắt. Còn như lúc này đây, nàng trước tới tham gia khảo cổ, lại cũng không phải là vì tiền. Lần trước tham dự di tích khảo cổ sau khi trở về, nàng mang về một ít gì đó, để cho nàng bán đi một tí tiền. Chỉ ít, nàng bây giờ tài phú, đã đầy đủ để cho nàng ăn mặc không lo. Nàng bình thường trả lại cho hai người quý tộc nhà hài tử đương gia đình giáo sư, những thứ này cũng là một khoản không rẻ thu nhập. Nàng không thiếu tiền, lúc này đây nàng tham gia khảo cổ cũng là vì trả nhân tình. Đội khảo cổ đội trưởng Sở Tí Phần Ân giáo sư, là nàng thời đại học đạo sư. Từng tại nàng khó khăn nhất thời điểm, nàng liền cơm đều không ăn nổi, kém chút bỏ học, coi như là đại học công lập chi phí, cũng là phi thường sang quý. Mẫu thân của hắn, coi như lấy ra toàn bộ tích xúc, cũng căn bản không đủ nàng đọc xong đại học. Vào lúc đó, là của nàng đạo sư, Sở Tí Phần Ân giáo sư, lấy ra tự dành dụm, giúp đỡ nàng đi học tiếp tục. Cho nên, lúc này đây ở của nàng đạo sư mời nàng tham dự cái này di tích thám hiểm thời điểm, nàng không có cự tuyệt. Bối Lạc Sệ đạo sư, Sở Tí Phần Ân giáo sư, dìm quốc khảo cổ học chuyên gia, nhất là đối với cổ Ai Cập lịch sử cùng văn hóa nghiên cứu, càng tinh thâm. Lúc này đây, hắn sở dĩ dẫn đội tham gia khảo cổ thám hiểm. Là bởi vì có một dìm nước đại phú hào, ở Ai Cập nơi nào đó trong sa mạc, phát hiện một cái bị gió cắt vùi lấp di tích. Mà cái di tích rất có thể cùng trong truyền thuyết cổ Ai Cập Thái Dương Vương có quan hệ. Cái này cái trên thế giới, có rất nhiều thần vực cùng thần linh cố sự. Thậm chí đừng nói cố sự, vẹn vẹn là thánh vực, Adena liền không ngừng mà chuyển thế lấy. Mà những thứ khác thần miếu, giống như Bắc Âu thần cung càng là thường thường có thần minh hàng lâm. Tuy là chấp trưởng vùng đất thần quyền, thuộc sở hữu nữ thần Adena hết thảy. Nhưng thánh vực, cũng không có hạn chế để cả vùng đất, mỗi người đều chỉ cho phép thờ phụng cùng sùng bái nữ thần Adena, mà là thừa hành tín ngưỡng tự do. Giống như là đỏ cổ là đến từ Đông Phương Tiên Cảnh. Hắn trên thực tế, là đạo giáo đệ tử. Mà Asmita, ở trở thành tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ phía trước, là cái hòa thượng. Các đời tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, đại thể đều là hòa thượng. Tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ chiêu số cùng áo nghĩa, cũng vô cùng phật hệ. Liên thánh vực nội bộ cao tầng đều như vậy, cả vùng tự nhiên là tín ngưỡng tự do. Con muốn cái này thần minh, không phải tà thần, như vậy thánh vực đều là cho phép bọn họ thành lập thần miếu. Thậm chí cho dù là cùng thánh vực đối nghịch thần minh, bọn họ thần miếu, thánh vực cũng sẽ không đi cố ý phá hư. Mà lại như trước cho phép sự tồn tại của bọn họ. Từ một điểm này mà nói, các đời Adena đều là ý chí vô cùng rộng lớn. Kỳ thực, đây cũng là Adena hy vọng chư thần, không muốn lấy nhân loại là địch. Càng không phải hy vọng, một ngày nào đó, nhân loại cừu hận chư thần. Cổ Ai Cập thần miếu cùng tín ngưỡng tự nhiên vẫn còn ở, chỉ là cùng những thứ khác thần miếu bất đồng. Cổ Ai Cập thần miếu đã không còn có bất kỳ thần minh phụ xuống. Bởi vì ở thời điểm, cổ Ai Cập thần hệ đã từng cùng ô liễm vụ thần hệ đại chiến, mà kết cục chính là, toàn bộ cổ Ai Cập thần hệ thảm bại, tất cả cổ Ai Cập thần dương minh bị tàn sát, toàn bộ vẫn lạc. Thần hệ chiến tranh là thảm liệt mà tàn khốc, điểm này không có bất kỳ người nào đi nghi vấn. Nhưng cổ Ai Cập thần miếu toàn bộ vẫn lạc, lại cũng không có nghĩa là cổ Ai Cập những thần kia rõ ràng di tích liền an toàn. Cổ Ai Cập những thứ này thần minh trong di tích, rất nhiều đều di lưu lấy thần minh trước khi vẫn lạc quán nghiệm. Hoặc là có, thì là bên trong còn nhốt cổ Ai Cập thần minh nuôi dưỡng ma thú cùng quái vật. Những quái vật này còn chưa từng chết đi, chỉ là đang ngủ say, một ngày thức tỉnh, liền sẽ phát sinh tai nạn đáng sợ. Ở Ai Cập thường thường có khảo cổ nhà hòa thuận thám hiểm ra, ở khai quật thần minh di tích thời điểm, phóng xuất trong di tích mặt ma thú, đưa tới mình bị giết không được nói, còn có thể dùng những thứ này ma thú chạy đến, dường như hoành hành, tàn hại nhân loại. Lúc này, thánh vực cũng chỉ phải phái ra thánh đấu sĩ thay bọn họ chửi đít. Không có biện pháp, ai bảo thủ hộ vùng đất hòa bình là thánh đấu sĩ nhóm chức trách. Cho nên lúc này đây khảo cổ, còn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng cổ Ai Cập thần hệ trong, Thái Dương đại biểu cho trí cao thần vương. Hư hư thực thực Thái Dương vương thần miếu di tích, chỉ cần điểm này, liền chân quý không cách nào tưởng tượng, cho nên Sở Tí Phần Ân giáo sư mới có thể bị đối phương mê hoặc, cam tâm tình nguyện chạy tới chỗ này, thậm chí mời chính mình đồng liêu, cùng với chính mình đắc ý môn sinh.